Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Kiếm ý thanh đoạt. Huyền Thiên Tổ Sư mặc dù cùng Thiên Hoang Thánh Địa có nguồn gốc, có thể đó cũng là trước đây thật lâu. Có lẽ có Thiên Hoang Thánh Địa tiền bối còn ghi nhớ lấy cái này phần liên hệ. Nhưng bọn hắn những đệ tử trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ không để ý điểm quan hệ này. Huống chi, lần này tranh đoạt là cận thần kiếm ý. So sánh với cận thần kiếm ý, cái này sớm đã đoạn mất nguồn gốc, càng thêm không đáng giá nhắc tới. Ánh mắt khinh miệt, khinh thường lời nói, để Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh sắc mặt khó coi. Thánh Tâm yêu dị khuôn mặt, nhiều một tia lãnh ý. Thiên Nhược Hề sư tỷ, có biết việc này, ngươi không cần nghe ngóng. Thiên Vô Thắng hờ hững nói, Nhược Hề có chính mình sự tình làm. Một năm qua, Thiên Nhược Hề đều đang hỏi thăm ngũ hành tề tụ võ giả. Đã cùng hắn nhóm phân ly, đến nay cũng không có tin tức truyền về. Không biết hắn có tìm được hay không. Ngang một tiếng cao vút long ngâm vang vọng, mãnh liệt sóng nhiệt cuồn cuộn. Xích hồng giao long phá không mà đến, hóa thành một bóng người. Đông Hạ Thiên Viêm, Lâm Trường Thanh nhướng mày, trong lòng có suy đoán. Đông Hạ Quốc ngay lập tức mời bọn họ tiến đến. Sợ là cái này Đông Hạ Thiên Viêm đã bị đầu nhập Thiên Hoang Thánh Địa. Quả nhiên, Đông Hạ Thiên Viêm đứng ở Thiên Vô Thắng bên cạnh, thản nhiên nói, ta tán đồng Đông Hoang Thánh Địa chi ngôn. Như thế kiếm ý, nghĩ đến cũng chỉ có thánh địa tiền bối có này khả năng. Đông Hạ Thiên Viêm, ngươi đánh giám, bằng ngươi một người lời nói, cũng có thể kết luận. Hoang Cổ Thần Viên hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ lên tiếng, cái này vị cận thần tiền bối, có thể là bái phỏng qua Thiên Yêu Lĩnh, nếu là thánh địa, cũng sẽ không giấu giếm thân phận, mà lại, Đông Hoang Thánh Địa có không có cái này các loại tiền bối. Hắn nhóm Hoang Cổ Thần Viên cũng biết được một ít. Tô Thanh Lăng suy tiếng nói, đường đường Đông Hạ Hoàng Tử, thế mà giúp người ngoài cướp đoạt Đông Hải Chí Bảo. Cái này cận thần kiếm ý, nói là Chí Bảo không hề quá đáng. Đông Hạ Thiên Viêm thần uy Đông Hạ Đại Hoàng Tử, Đông Hải một phần tử. Giờ phút này đứng tại thánh địa bên kia, liền liền nàng cái này cái yêu tộc đều nhìn không được. Huống chi, kiếm ý này, rõ ràng là Trường Phong sư huynh hành vi, làm sao có thể là Đông Hải thánh địa? Giang Trường Phong, có thể là truyền thụ qua Thiên Yêu Hồ tộc, nhất kiếm phá vạn pháp, nàng liền xem như kiếm đạo thiên phú không phải rất cao, nhưng cũng không hội nhận sai. Đông Hoang thanh niên liếc nhìn toàn trường, không nhìn đám người chi ngôn, lạnh lùng nói, chư vị, đây là muốn cứng đoạt Đông Hoang Chí Bảo rồi. Người nhóm quả thực mất hết thánh địa mặt. Cổ Khởi quát lạnh một tiếng, xấu hổ tại cùng bọn hắn làm bạn. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, người nhóm như thế nào cướp đoạt cái này cận thần kiếm ý, không phải cướp đoạt, mà là thu hồi. Đông Hoang hai người, mặt không hồng khí không thở nói, cái này loại không muốn mặt sự tình, cũng không phải chưa từng làm, như hắn nhóm những võ giả này, người nào chưa làm qua mấy món không muốn thể diện sự tình. Cận thần kiếm ý, như thật bị hắn nhóm cầm xuống, kia chính là cỡ nào vinh quang, thiên đại công lao, thánh địa tuyệt sẽ không so đo bọn hắn thủ đoạn. Sẽ hội ban thưởng hắn nhóm, muốn cướp đoạt, kia trước tiên cần phải hỏi qua chúng ta. Linh Kiếm Văn hừ lạnh một tiếng, hư không hiển hóa ngàn vạn thần kiếm, phát ra kinh thiên tiếng leng keng, tinh quang óng ánh, phảng phất giống như ngôi sao đầy trời, lơ lửng hư không. Tinh Dương thần sắc trầm trọng, nhưng cũng đã lui một bước. Thánh Tâm mang theo tà dị mị lực đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Vô Thắng, sư huynh, khăng khăng muốn làm cái này không nên làm sự tình. Thiên Vô Thắng liếc xéo lấy hắn, xem ở Nhược Hề mặt mũi, khuyên người chớ có nhúng tay. Thánh Tâm nhếch miệng lên tiếu dung, thong dong trước, Bạch Vân chi khí mờ mịt. Mời, Thiên Vô Thắng nhướng mày, mặt hiện lên vẻ tức giận, cho thể diện mà không cần, đi lên nhất chiến, nói xong, phóng lên tận trời, thẳng đến không trung, Thánh Tâm bước trên mây mà lên, không có chút nào khiếp đảm, Linh Kiếm Văn cùng Tinh Dương, đồng thời chắp tay, đang muốn lĩnh giáo Đông Hoang kỳ tài, để một cái cho ta. Cổ Khởi cười lạnh một tiếng, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập, Cổ Hoa Thánh Địa, Cổ Khởi, Đông Hoang hai người ánh mắt đồng thời ngưng lại. Hắn nhóm có thể không quan tâm những người còn lại, có thể không thể không quan tâm Cổ Khởi, cùng là Thánh Địa đệ tử, biết rõ Thánh Địa cường đại, có thể đi vào Thánh Địa, thả tại bất luận cái gì tông môn, đều có thể xưng một cái yêu nghiệt. Cổ Khởi dẫn đầu phóng tới không trung, chờ đợi Đông Hải đệ tử ứng chiến. Một vị khác Đông Hải đệ tử thì từ Linh Kiếm Văn cùng Tinh Dương ứng phó. Thiên Nhược Lan ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Sơn Thượng lão tiền bối nhóm, chư vị dự định như thế nào? Rất nhiều lão bối võ giả trầm mặc, cái này là hắn nhóm thế hệ trẻ tuổi đọ sức, cũng không phải bình thường tông môn, dùng hắn nhóm thân phận có thể trấn chủ, cái này là Thánh Địa thiên tài, một ngày hắn nhóm xuất thủ, sợ là sẽ phải dẫn tới Thánh Địa lão tiền bối. Dùng các hạ thực lực, cũng không thích hợp tham dự thế hệ trẻ tuổi giao chiến. Một vị cửu kiếp võ giả trầm giọng nói, ta không hội nhúng tay, như chút chuyện này đều làm không được, cũng không xứng thành là Thánh Địa đệ tử. Thiên Nhược Lan ngạo nghễ nói, cao cao tại thượng, bế nghệ lấy phía dưới Đông Hải các đại thế lực tuổi trẻ võ giả. Hai con người không che giấu chút nào khinh miệt cùng khinh thường. Thiên Mộng thanh lãnh con ngươi, nhìn chăm chú lên Thiên Nhược Lan, thâm tàng lạnh ý. Thiên Nhược Lan như có sở cảm ứng, đạm mạc nói, thế nào, ngươi muốn cùng ta động thủ hay sao? Thiên Mộng hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, nàng đến nay cũng chỉ là vừa bước vào đạo hồn tam trọng không lâu. Đừng nói hợp nhất cảnh giới Thiên Nhược Lan, liền xem như Thiên Vô Thắng những này đạo hồn cửu trọng, nàng cũng xa xa không phải là đối thủ. Thiên Hoang Thánh Địa người, ngươi cần gì khó xử Thiên Mộng thiếu phong chủ, như thật là có bản lĩnh, đi Thần Hà khó xử Giang Trường Phong đi. Hoang Cổ Thần Viên cười lạnh nói, còn dư võ giả nghe vậy, rối rít nói, không tệ, có bản lĩnh đi Thần Hà Phong, khó xử Giang Trường Phong. Giang Trường Phong, Thiên Nhược Lan sững sờ, chợt cười ha ha lên tiếng đến, cái kia đã bị phế ra hỏa, cũng đáng được ta khó xử. Giang Trường Phong ma khí tại thân, thương thế nghiêm trọng, liền xem như khôi phục cũng khó có thể tiến thêm. Cái này loại đã bị có thể định là phế nhân, còn không đáng hắn xuất thủ. Hồ ngôn loạn ngữ, Trường Phong sư huynh làm sao có thể phế rồi? Tô Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng, cái thứ nhất không tin, ngươi phế, Giang Trường Phong cũng không thể phế. Kia nhưng là chân chính cường giả, công tham tạo hóa, thâm bất khả trắc, một cái hợp nhất võ giả, còn chưa đủ nhân gia nhìn lên một cái, chớ có nói bậy. Hoang Cổ Thần Viên âm thanh lạnh lùng nói, Giang Trường Phong công tham tạo hóa, thâm bất khả trắc, sao lại phế rồi, ta tự mình kiểm tra qua. Thiên Nhược Lan thản nhiên nói, ma vương ý chí lưu lại ma khí, đã bị hủ thực thân thể của hắn, lưu lại to lớn tai họa ngầm, dù là Giang Trường Phong tương lai có thể khôi phục, cũng khó có thể tiến thêm một bước, cái này cùng phế nhân có gì khác biệt? Không có khả năng, Bách Vân Quốc một vị võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước Bách Vân kiểm tra qua, Giang Trường Phong thương thế, điều dưỡng trăm năm liền có thể khôi phục, không hội lưu lại như thế tai họa ngầm, tin hay không có ngươi nhóm. Thiên Nhược Lan đạm mạc nói, ta chỉ nói là ra bản thân kết quả kiểm tra, mặc kệ hắn phế không có phế, ta một câu, hắn cũng muốn đến bái kiến. Càn rỡ, Tô Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng, tại cái này Đông Hải khu vực, người bái kiến Trường Phong sư huynh đều không đủ tư cách. Trường Phong sư huynh hội bái kiến ngươi. Buồn cười, Thiên Hoang Thánh Địa, thật sự cho rằng tại người nào mặt trước, đều có thể cao cao tại thượng. Thánh Hải Quốc, một vị lão bối võ giả suy tiếng nói, toàn bộ Thánh Hải cao tầng, ai không biết Giang Trường Phong kiếm đạo khủng bố, chỉ là bá kiếm kiếm ý, đều có thể dây cái này cái Thiên Nhược Lan, còn để Giang Trường Phong bái kiến nàng. Thật không biết người nào cho dũng khí. Lâm Trường Thanh cùng Thiên Mộng đều khí cười. Thật sự cho rằng Trường Phong sư huynh phế rồi. Chỉ là không muốn vào thánh địa mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.